Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, nhanh như quỷ mị. Chân nhỏ mà minh hai, ta thao, Lý Chiến Quân mắt thấy phía bên mình khổ chiến, những người khác lại ở bên cạnh ngồi mát ăn bát vàng. Giận đến tức miệng mắng to, Nguyên Thần Phi thở dài, cái này là nhân tính. Làm tất cả mọi người tưởng rằng 40 chức nghiệp giả liên hợp lại đối phó boss lúc, hiện thực lại cho bọn hắn lên bài học. Nguyên lai bọn hắn căn bản không có nhiều người như vậy. Trận doanh đối lập, còn có đối bảo vật tham lam. Trực tiếp đem Nguyên Thần Phi trợ thủ của bọn họ chia cắt đi 3/4. Cũng làm cho chức nghiệp giả một phương thực lực mức độ lớn giảm xuống. Hạ Ngưng tức giận nói. Hà Trường Thanh, ngươi không nên quá đắc ý, một cái 29 cấp lãnh chúa boss mà thôi, chúng ta sẽ tiêu diệt hắn. Hà Trường Thanh đã bắt đầu lấy một kiện khác hiếm hoi cấp trang bị. Thế nhưng hắn lại có biện pháp đền bù, không phải sao? Lưu Ly khẽ giật mình, chỉ thấy Nguyên Thần Phi sắc mặt đột biến. Không tốt, mọi người cẩn thận. Chỉ thấy đang tại công kích Demeter đột nhiên lùi lại, một thoáng liền rút lui đến cái kia 4 kiện thần thoại vũ khí bên cạnh. Sau đó hồi trở lại tay vồ một cái, đã bắt lấy cặp kia giày chiến, cũng không có gặp hắn có mặc động tác. Cặp kia giày chiến đã ra hiện trên chân của hắn. Không phải đâu, mọi người cùng một chỗ quái khiếu. Lần thứ nhất thấy, quái vật xuyên trang bị. Có thể sự thực là, Demeter, Bavarian bá tước vốn chính là người, là từ người chuyển hóa vampire, dù vậy cũng duy trì trí tuệ con người, có thể xuyên trang bị lại có cái gì kỳ quái đâu. Thật muốn kỳ quái, cũng cần phải là hắn chỉ mặc món này mới đúng, nhưng chính là này một đôi giày chiến, mang cho Demeter, Bavarian lại là trên thực lực to lớn tăng trưởng. Demeter lại lần nữa hướng mọi người, thân hình so trước kia nhanh ít nhất gấp 2, này song giày chiến tăng lên không chỉ có là tốc độ, còn có toàn thuộc tính tăng trưởng cùng với hai cái kỹ năng bị động. Bất quá đối mặt chỉ thủ không công mọi người, toàn thuộc tính tăng lên cùng kỹ năng bị động ý nghĩa không lớn. Trình độ nào đó thậm chí ngược lại giúp mọi người Demeter hấp huyết kỹ là càng thụ thương càng cường đại, phòng ngự cao, thụ thương cũng nhỏ, có thể coi là chẳng qua là tăng tốc độ kỹ năng. Cũng đã cực kỳ khủng bố này song giày chiến kỹ năng chủ động chỉ có này một cái. Thế nhưng gia tốc biên độ siêu cường, gia tốc thời gian cực dài, nếu như nói Demeter nguyên lai tốc độ vẫn chỉ là nhanh. Có thể dùng nhanh đến mức tượng phong để hình dung. Nhưng không có thoát ly không thể đụng vào phạm trù. 10 lần trong công kích luôn có thể bên trong cái 2-3 lần. Như vậy hiện tại, hắn nhanh tựa như ánh sáng như ảnh. Khi nàng toàn lực chạy lúc, thật chính là người nào cũng đừng nghĩ sờ đến cái bóng của hắn. Cuối cùng này giày chủ thêm tốc độ di chuyển. Tốc độ công kích tăng lên có hạn. Có thể coi như thế cũng đã hết sức đáng sợ. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy một đầu huyết sắc bóng mờ trong đại sảnh trên dưới bay tán loạn. Tán thưởng có khả năng thỏa thích tán thưởng. Muốn sờ một chút đó là không thể nào. Trên thực tế coi như sờ đến thì đã có sao. Dùng Demeter hấp huyết năng lực. Chỉ cần không phải một đòn giết chết. Hắn là có thể tùy tiện khôi phục. Mà lấy tốc độ của hắn. Liền trọng thương hắn đều đã là không thể nào. Nhưng mà này còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là Nguyên Thần Phi cuối cùng ý thức được một sự thật. Hắn lớn tiếng hét dầm lên. Gia hỏa này chịu quy tắc hạn chế. Sẽ không một thoáng mặc vào hết thảy trang bị. Nhưng theo thời gian chuyển rời. Hắn nhất định sẽ từng cái nắm hết thảy trang bị đều mặc bên trên. Nghe nói như thế. Chúng người thất kinh. Một kiện giày chiến liền để Demeter bá tước đứng ở thế bất bại. Nếu như hắn nắm 4 kiện thần thoại trang bị đều tập hợp đủ sẽ như thế nào? Vô địch, đúng nghĩa vô địch, đến lúc đó coi như 40 chức nghiệp giả hợp lại. cũng là bị hắn một người tiếp theo làm chết. Có lẽ đang bởi vì cái này nguyên nhân, cho nên quy tắc mới hạn định hắn, nhất định phải từng cái mặc vào. Đây là một cái chân chính khó giải boss. Đối phó hắn biện pháp duy nhất liền là trốn. Đây cũng là mật thất đào thoát. Nguyên thần phi đã kêu lên. Này trong bảo khố thần thoại trang bị căn bản không phải vì ta nhóm chuẩn bị. Là vì hắn, chúng ta nhất định phải tại hắn xuyên tề hết thảy trang bị trước đó. Tìm tới đào vong đường. Nghe nói như thế, những người khác cũng gấp. Hạ Ngưng nhanh chóng nói. Các ngươi còn không mau mau tìm đường. Coi như không giúp chúng ta, cũng muốn nhanh đưa đường tìm tới, bằng không đợi hắn xuyên tề trang bị, giết sạch chúng ta, các ngươi cũng phải chết. Lời này cuối cùng hữu dụng, mới vừa rồi còn vội vàng công kích bảo vật vòng bảo hộ các chức nghiệp giả dồn dập bắt đầu tìm đường. Bất quá lòng tham cho phép, cho dù là đang tìm đường, cũng không quên thuận tiện lấy công kích vòng bảo hộ. Hy vọng có thể khi tìm thấy đường về sau, mang mấy trang bị lại chạy. Bên này Dimitar còn tại điên cuồng tấn công, có cấp độ thần thoại dày chiến. Cái tên này tốc độ nhanh đến biến thái, thật chính là nhanh như quỷ mị, người nào cũng đừng hòng khóa chặt hắn. Đúng vậy, hắn vốn chính là quỷ mị, hiện tại tốc độ này cũng càng làm nổi bật này điểm. Thời khắc này nhanh như tia chớp tập đến nguyên thần phi bên người. Đối hắn liền là một chảo. Nguyên thần phi chỉ tới kịp huy kiếm, còn không có ngăn trở, liền chịu Dimitar một chảo. Cuối cùng Dimitar lực lượng thủy chung không lớn. Lần này nguyên thần phi còn có thể tiếp nhận, nhưng kiếm của hắn vung ra, Dimitar cũng đã phiêu nhiên lui thân. Hắn lúc trước tốc độ mặc dù nhanh, nhưng lúc công kích khó tránh khỏi đình trệ, cũng là cho người ta cơ hội phản kích. Trước đó cái kia một vòng quần thể oanh kích liền là như thế. Bây giờ lại đã sắp đến dính vào người tức lui, không thể nắm lấy. Thật chính là ta có thể đánh đến ngươi, ngươi lại đánh không đến ta trình độ. Có thể nói là hoàn toàn bị động bị đánh. Lý Chiến Quân búa vung đến như bánh xe, lại ngay cả hắn một bên đều sờ không tới, mệt mỏi thở hổn hển, lớn tiếng chửi rủa, ta thao, cái này cũng nhanh đến mức quá bất hợp lý đi. Hắn có huyết chiến thần quyến, tương đương với sớm thu hoạch được khát máu kỹ năng, chỉ cần đánh trúng đối phương liền có thể hấp thu sinh mệnh lực. Nhưng bây giờ căn bản kích không trúng, này huyết chiến đặc tính cũng không thể nào phát huy. Đến mức Hạ Ngưng đám người thì càng đừng nói nữa. Duy nhất có thể công kích đến Dimitar ngược lại là Sơ Lục. Mục sư thần thánh phán quyết là chỉ cần thấy được liền có thể có hiệu quả. Mặc kệ tốc độ ngươi như thế nào, thời khắc này Sơ Lục khóa chặt Dimitar. Một cái thần thánh phán quyết xuống, Dimitar trên thân đã diệu lên thánh quang. Hắn là vampire, vong linh danh sách tồn tại, cho nên thần thánh phán quyết đối với hắn là chân thực cao tổn thương. Nhưng cái tên này cũng không tượng Patino, mấy cái thần thánh phán quyết liền có thể đánh giết. Vừa trúng một cái, Dimitar liền trở tay bắt lấy một tên chức nghiệp giả cuồng hút. Tốc độ nhanh đến bay lên, qua trong giây lát liền đem nhận tổn thương bổ trở về. Thông qua thánh ma thập tự phóng thích thần thánh phán quyết. Không có để nguội, thế nhưng muốn khóa chặt đối phương nhưng không dễ dàng. Sơ Lục chẳng qua là hơi duyên ngộ một thoáng. Dimitar đã đem tổn thất sinh mệnh lực hút trở về. Sơ Lục lại liền thả hai cái thần thánh phán quyết. Dimitar liền tiếp theo cuồng hút. Lần này hấp huyết thời gian đặc biệt dài, lượng cũng đặc biệt đủ. Người chức nghiệp giả kia phát ra, a, một tiếng hét thảm. Lại cũng bị Dimitar sống sờ sờ cho hút chết. Nguyên thần phi kêu to, đừng có dùng thần thánh phán quyết. Hắn hấp huyết là căn cứ thụ thương tới, chỉ có tại thụ thương trạng thái dưới mới có thể hấp huyết. Người công kích đến càng lợi hại, hắn liền càng có thể hút. Làm thật biến thái, mọi người giận đến cùng một chỗ mắng. lại bắt hắn không có biện pháp gì. Dimitar hấp huyết cùng người khác không giống nhau, chỉ có thể ở chính mình thụ thương tình huống dưới sử dụng. Nếu là hắn không bị thương, liền không thể hút, nhưng chỉ cần ở vào thụ thương trạng thái, liền có thể đem đối thủ tươi sống hút tới chết. Uy lực khủng bố, cũng thật chính thể hiện bất tử một từ hàm nghĩa. Hoàn toàn chính xác, hắn không phải giết không chết tồn tại, nhưng chỉ cần ngươi không thể đem hắn một đòn giết chết, lại không có cách nào tránh né bị hắn hấp huyết, vậy hắn liền là trình độ nào đó bất tử. Thần thánh phán quyết không có cách nào dùng, mọi người chỉ có thể toàn lực phòng ngự, nhưng con hàng này tốc độ công kích thực sự quá nhanh, nghĩ cản cũng đỡ không nổi. Cũng may mà hắn vampire chảo uy lực, lại sợ hãi không chế kỹ không dám liên tục công kích, cho nên mọi người còn có thể kháng, bằng không thì đã sớm xong đời. Thế nhưng đừng quên, bốn kiện thần thoại vũ khí bên trong có một thanh là kiếm, một khi nhường Dimitar cầm kiếm, nguyên thần phi không dám tưởng tượng hậu quả kia. Hắn hiện tại chỉ có thể chờ mong, dựa theo bình thường quy tắc phát triển, Dimitar hẳn là cái cuối cùng cầm kiếm, bằng không đều không cần bốn kiện tập hợp đủ. Hắn cầm tới kiếm một khắc, chính là mọi người toàn diệt thời điểm, nhanh tìm đường, chờ hắn cầm kiếm, tất cả mọi người phải chết. Nguyên thần phi lại lần nữa hô, chẳng qua là làm cuối cùng mật thất, nơi này lối ra rõ ràng khó tìm, các chức nghiệp giả từ trên xuống dưới đều đã tìm, cũng không có gặp. Ngược lại là Dimitar tốc độ càng lúc càng nhanh, công kích càng ngày càng nhanh, thời khắc này càng là bắt lấy Hàn Phi Vũ điên cuồng tấn công không thôi. Hắn lúc trước đồng thời công kích nhiều cái mục tiêu, đó là vì bảo trì di động với tốc độ cao không bị khóa chặt. Hiện tại hắn tốc độ gấp bội, công kích một cái mục tiêu đều là tới lui phiêu hốt không ngừng thoáng hiện. Tự nhiên là không cần lại thay đổi đối thủ, quán triệt lên đánh giết sách lược. Cũng may Hàn Phi Vũ khác không có, dược tề đảo đủ nhiều, phòng ngự thủ đoạn cũng có, lại có sơ lục gia trì, đến cũng có thể chống đỡ. Nhưng còn như vậy đánh xuống, sớm muộn đều bị hắn mài chết. Vù, bóng người màu đỏ ngòm đột nhiên nhảy đến Hàn Phi Vũ trên đầu. Đối đỉnh đầu hắn đồng loạt xuống, này một cái ra tay nhất là ác độc. Nếu là bắt chúng, Hàn Phi Vũ không chết cũng là trọng thương. Ngay tại muốn mạng bên trong thời khắc, một thanh kiếm đi gác ở trên đầu của hắn. Vampire chảo tương đương với chính mình đâm vào trên thân kiếm. Phản chịu nàng thương, thương thế không nặng, mang cho Dimitar tâm linh rung động lại không nhỏ. Hắn nhìn hầm hầm nguyên thần phi, người vậy mà có thể trông thấy công kích của ta. Không, này nhất định là trùng hợp. Nguyên thần phi nhún nhún vai, ta cũng nghĩ như vậy. Dimitar đã lách mình cầm lấy nguyên thần phi, ngay tại cùng mặt đồng thời, đột nhiên chuyển hướng, một chảo bắt lại là Hàn Phi Vũ. Lần này biến hướng cực nhanh, Dimitar tin tưởng nguyên thần phi tuyệt đối phản ứng không kịp. Không nghĩ tới liền trong khoảnh khắc đó, nguyên thần phi kiếm đã lại ngăn tại công kích của hắn tuyến đường lên. Nhào, móng vuốt lại bên trong một kiếm, Dimitar nộ khiếu lấy thối lui, bắt lấy một tên chức nghiệp giả tàn nhẫn cắn một cái. Vấn đề hắn này hai kiếm bị thương cũng không lớn, cho nên hấp huyết đều hút không nhiều, chỉ có thể ở khôi phục sau đem thứ nhất quyền đánh bay. Thương thế là tốt, trên thân thể ngứa lạ vẫn còn không có biến mất, ngứa đến toàn thân hắn co rúm. Tốc độ của hắn ban đầu cũng nhanh, này giật mạnh, chỉ thấy giữa không trung một thân ảnh không ngừng co quắp bay tới bay lui. Cũng là buồn cười, nhưng càng rung động vẫn là Dimitar trong lòng. Liên tiếp hai lần công kích đều bị ngăn trở. Dimitar nhìn hầm hầm nguyên thần phi, ngươi làm như thế nào? Nguyên thần phi lạnh lùng trả lời, vẫn là trùng hợp. Dimitar rít lên lấy lại kích, lần này hắn trước công nguyên thần phi, lại công Hàn Phi Vũ, lại tại thời khắc cuối cùng biến hóa thân hình, công kích Nhu Hoa, liên tiếp tam biến, hình thể phiêu hốt, khó mà đoán trước, thế nhưng lợi chảo chưa đến, giữa không trung một đầu chiến sủng đã bay tới, lại một lần đỡ được Dimitar công kích. Không, đây không phải trùng hợp. Dimitar kêu to, là ngươi ngay từ đầu nói trùng hợp. Nguyên thần phi hết sức ủy khuất nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.